Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 379, mua tiền về. Đối với Dybala lưu tại Palermo sự tình, Kim Tiger vậy 10 phần bất đắc dĩ. Đây cũng không phải là ta muốn thấy đến. Ết ngươi vậy ngay tại chỗ. Nếu như ta không đề cập tới ra cái này nhượng bộ, chỉ sợ Dybala chuyển nhượng thật đúng là không ít nói. Bất quá dạng này cũng tốt, để Dybala tại Serie A rèn luyện một năm, chờ hắn trở về MU thời điểm, nhất định thực lực càng thêm mạnh mẽ rồi. Út út duỗi ra ba cái ngón tay, sau đó cong hai cái. Tiger, ngươi muốn mua hai cái tiền vệ cùng một cái hậu vệ. Hiện tại chỉ có Koulibaly đúng chỗ rồi. Dybala mùa giải tiếp theo còn tới không được rồi. Bước kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Kim Tiger chau mày, xem ra chúng ta tại chuyển nhượng trên thị trường bước chân vẫn phải tiếp tục. Trước mắt có khả năng nhất mục tiêu cũng chỉ còn lại có Griezmann rồi. Nói lên Griezmann, Kim Tiger cũng có chút phát sầu. Từ Real Sociedad tiếp nhận rồi MU báo giá bắt đầu, Kim Tiger liền trước tiên liên hệ Griezmann, thế nhưng là vẫn không có liên hệ với. Mà liên lạc không được nguyên nhân là Griezmann trước mắt chính tại Brazil chuẩn bị chiến đấu World Cup, hắn đoạn tuyệt rồi hết thảy chuyện của ngoại giới vụ. Kim Tiger liên hệ rồi Griezmann người đại diện Olat, thế nhưng là Olat lại nói cho hắn biết, trước mắt có mấy nhà câu lạc bộ đều đang cùng Griezmann trao đổi hợp đồng, mà Griezmann đã để hắn chuyển cáo tất cả mọi người. Hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt đá World Cup, chuyển nhượng sự tình chờ World Cup kết thúc về sau lại nói. Cái này khiến Kim Tiger vậy 10 phần bất đắc dĩ. Trước đó Kim Tiger từng để cho Marshall theo Griezmann trò chuyện chút. Hai người bọn họ người là đã từng nước Pháp đội thanh niên đồng đội, quan hệ rất không tệ. Phía trước một hồi Marshall tham gia nước Pháp đội thanh niên tập huấn thời điểm, Kim Tiger cố ý để Marshall đi du thuyết Griezmann. Nhưng là Marshall sau khi trở về theo Kim Tiger nói, Griezmann trước mắt không có cái gì xác định ý nghĩ, hắn đối chính mình tương lai vẫn còn đang suy tư bên trong. Đây đã là mấy tháng trước tin tức, đến mức Griezmann hiện tại nghĩ như thế nào, Kim Tiger vậy không rõ ràng. Hiện tại Griezmann đi rồi Brazil, đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu World Cup, đã hắn người đại diện đã ra mặt biểu thị Griezmann không muốn bị quấy rầy. Cho nên lúc này chính mình mạo muội liên hệ Griezmann, nhất định không phải cái gì quá lựa chọn tốt. Mà càng làm Kim Tiger buồn bực là, hiện tại đội tuyển Pháp bên trong không có hắn người. Chính mình đội bên trong Marshall cùng Kanté đều không có trúng tuyển lần này đội tuyển Pháp xuất trình World Cup danh sách lớn. Hiện tại liền cái hỗ trợ nghe ngóng Griezmann người đều không có. Cái này khiến Kim Tiger 10 phần phát sầu. Kim Tiger trong khoảng thời gian này thường thường liền cho Griezmann người đại diện Olat gọi điện thoại, hỏi một chút Griezmann tình hình gần đây. Nhưng là y nguyên không có chút nào thu hoạch. Hắn lại tự mình cho Griezmann viết rồi một phong bưu kiện, ngôn từ chân thành, phát đến rồi hắn hòm thư bên trong. Sau đó nắm Olat chuyển cáo Griezmann, chính mình đối Griezmann yêu ái có thừa, hy vọng hắn có thể gia nhập liên minh MU. Olat đáp ứng Kim Tiger, nhất định đem hắn ý tứ chuyển đạt cho Griezmann. Cứ như vậy, Griezmann chuyển nhượng vẽ lên rồi thật to dấu chấm hỏi. Cuối cùng có thể hay không thuận lợi ký kết, Kim Tiger không được biết. Trước mắt chính mình mùa hè chuyển nhượng mục tiêu bên trong, ngoại trừ Koulibaly cùng Dybala bên ngoài, những người khác không có chút nào chuyển nhượng khả năng. Hơn nữa Dybala còn cho thuê tại Palermo một năm. Mùa giải tiếp theo chính mình vô luận thế nào vậy nhất định phải đưa vào một tên thực lực mạnh mẽ tiền vệ, đến thỏa mãn bốn tuyến tác chiến sân bóng. Griezmann chuyển nhượng không có tiến triển, Kim Tiger không thể ngồi chờ chết. hắn mời Út Út lần nữa hỏi thăm Hotspur thái độ. Có thể có khả năng ký kên, nếu như có thể nói, chuyển nhượng phí không là vấn đề. Tăng thêm trước một hồi bán người tiến trướng, trước mắt Kim Tiger trong tay còn nắm vượt qua 100 triệu chuyển nhượng phí. Cho nên bây giờ có thể dùng tiền giải quyết vấn đề. Liền đều không là vấn đề. Thế nhưng là Hotspur hồi phục lại khiến Kim Tiger 10 phần thất vọng. Bọn họ thái độ 10 phần kiên quyết. Chắc chắn sẽ không bán ra kên. Bao nhiêu tiền đều không bán. Cái này khiến Kim Tiger triệt để từ bỏ rồi vị này đội tuyển quốc gia Anh tương lai nhân vật thủ lĩnh. Hai ngày sau, Kim Tiger lại tại chuyển nhượng trên thị trường toàn lực lục soát thích hợp mục tiêu. Trước mắt trên thị trường tiền vệ không ít, nhưng là tốt tiền vệ không nhiều, mà nguyện ý đến MU theo hai vị giày vàng cạnh tranh vị trí chủ lực tiền vệ. Có thể nói càng là lác đác không có mấy. Kim Tiger dự tuyển mục tiêu thứ nhất là trước mắt còn hiệu lực Red Bull Zanbuk Manen. Hắn hướng đối phương hỏi giá, tuy nhiên lại bị cáo biết Manen đã cùng Southampton ký kết chuyển nhượng hợp đồng. Tiếp theo, Kim Tiger lại thử nghiệm ký Higuain. Hắn để câu lạc bộ hướng Napoli hỏi ý kiến giá, nhìn một chút đối phương có thể hay không đem Higuain bán cho MU. Nhưng là MU rất nhanh liền được Napoli hồi phục. 100 triệu euro, chỉ cần ra giá 100 triệu euro, liền có thể mang đi Higuain. Cái này khiến Kim Tiger hết sức tức giận. 100 triệu euro, Benitez tại sao không đi cướp ngân hàng? Mặc dù hậu thế giới song song bên trong, Higuain chuyển nhượng Juve giá trị con người đạt đến 9.000 vạn euro. Nhưng lúc đó FIFA đàn cầu thủ giá trị bản thân đã tràn giá nghiêm trọng. Nhưng là liền lấy hiện tại tới nói, Higuain căn bản không đáng đồng tiền. Út Út an ủi hắn, Tiger, chúng ta từ Napoli trong miệng giành lại rồi Koulibaly. Bọn họ lúc đầu liền nhìn chúng ta không vừa mắt, cho nên mới sử dụng loại phương pháp này trả thù chúng ta một chút. Không cần phản ứng đến hắn nhóm. Kim Tiger xác thực không có thời gian phản ứng Napoli. Hắn hiện tại tất cả tinh lực đều đặt ở tìm tiền vệ phía trên. Mùa giải tiếp theo đội bóng 4 tuyến tác chiến, tìm 14 tên tiền vệ là phù hợp. Hắn hiện tại nhất định phải trước giờ làm tốt hết thảy chuẩn bị. Kim Tiger thậm chí làm xong dự tính xấu nhất, chính là Griezmann mua không được. Hiện tại MU mua sắm Griezmann lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là Atletico. Atletico chủ soái Simone vậy 10 phần thưởng thức Griezmann. Hơn nữa Atletico luôn luôn có sản xuất hiệu suất cao xạ thủ truyền thống Torres, Aguero, Forlan, Falcao, Costa. Cái này từng cái vang làm tên, đều làm Atletico trở thành rồi tuổi trẻ tiền vệ trong lòng hướng tới thánh địa. Bởi vậy Kim Tiger đối với Griezmann gia nhập liên minh vậy không có chút tự tin nào. Kim Tiger nhớ kỹ hậu thế thời điểm, bởi vì Griezmann gia nhập liên minh, cái này trận đấu mùa giải Costa cuối cùng đi xa Anh. Lương cao đầu nhập vào Mourinho dưới trướng. Kim Tiger nghĩ kỹ, nếu như Griezmann cuối cùng không có gia nhập liên minh MU mà là đi Atletico. Như vậy chính mình không ngại từ bên trong tiệt hồ, giành lại Costa tên này thực lực toàn diện cấp thế giới xạ thủ. Nhưng đây đều là sau này ý nghĩ. Hết thảy cũng còn phải xem Griezmann thái độ. Bây giờ cách Brazil World Cup càng ngày càng gần, Kim Tiger đã theo Sky TV thương lượng xong thời gian. Hai ngày này liền chuẩn bị mang theo cả nhà cùng đi Brazil. Cho nên câu lạc bộ chuyển nhượng công việc chỉ có thể lâm thời giao cho Scone hỗ trợ xử lý. Nếu có cái gì lâm thời biến hóa, Út Út cũng sẽ tự mình gọi điện thoại cho hắn. Tại trước khi đi, Kim Tiger còn có một việc cần làm. Hắn muốn đi thăm viếng một cái người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.